Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 219. Chương 219 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 16, tạp, Lưu Sướng động tác biểu diễn đột nhiên gián đoạn. Đạo diễn nhíu nhíu mày, cao giọng kêu đình, sao lại thế này, bên kia cái kia đàn diễn, ngươi đang làm gì? Bởi vì Giang Thịnh Nhiêu chuyên nghiệp kỹ thuật diễn, đạo diễn theo bản năng cảm thấy đây là những người khác vấn đề. Giang Thịnh Nhiêu nhìn cặp kia rõ ràng hơi hoảng ánh mắt, vội vàng xoay người chắn nàng phía trước, thực xin lỗi, là ta đột nhiên quên phía dưới động tác, đạo diễn ngẩn người. Hòa hoãn ngữ khí nói, không quan hệ, một hồi chỉ có thể chụp lại, người yêu cầu nghỉ ngơi một chút sao? Bởi vì đây là cái trường màn ảnh, đạo diễn tưởng chụp chính là Giang Thịnh Nhiêu từ đầu tới đuôi kia Lưu Sướng đánh diễn. Bởi vậy nếu chụp lại nói nhất định phải từ đầu bắt đầu mới được. Cảm ơn đạo diễn, nghỉ ngơi liền không cần, mau chóng chụp thật lớn ra cũng có thể sớm một chút nghỉ ngơi không lâu sau không ngắn. Đại gia vì phương tiện khẳng định sẽ không thay cho diễn phục. Bởi vì vừa rồi trời mưa, diễn phục đã sớm bị tẩm ướt, xuyên thời gian càng dài càng dễ dàng sinh bệnh. Giang Thịnh Nhiêu không giấu vết liếc mắt một cái cả người ướt đẫm ôn noãn. Ân, vẫn là sớm chụp vãn sớm một chút cởi ra ướt diễn phục tương đối hảo. Hảo, đại gia nắm chặt thời gian, chụp xong này đoạn liền có thể nghỉ ngơi. Đạo diễn vội vàng chỉ huy mọi người mỗi người vào vị trí của mình. Hắn thật là càng xem Giang Thịnh Nhiêu càng thuận mắt, tuổi này nhẹ nhàng liền bắt được ảnh đế người trẻ tuổi không những không cậy tài khinh người. Ngược lại nho nhã lễ độ, đóng phim khi cũng không chơi đại bài, nhưng phàm là chính mình có thể làm được sự cũng không dùng thế thân. Cho dù ở ác liệt thời tiết hạ cũng kiên trì chính mình chân thân gặp mưa quay chụp. Càng khó đến chính là hắn thực thông cảm những người khác. Chúng chu gây ra, đàn diễn ở đại bộ phận chân chính diễn viên trong mắt chính là cái chết diễn vai quần chúng. Ở đoàn phim địa vị thấp, không có gì nhân quyền, giống nhau không ai sẽ đi đặc biệt chiều cố áo rồng nhóm cảm thụ. Chỉ biết yêu cầu bọn họ phối hợp chính mình ý tứ. Dự bị, tất cả nhân viên đều mỗi người vào vị trí của mình. Đạo diễn giơ lên trong tay loa, cao giọng hạ lệnh, tài, trường kiếm rút ra vỏ kiếm, Giang Thịnh Nhiêu một cái bước nhanh xông lên đi, phất tay liền quét đổ trước mặt ba cái hắc y nhân. Bởi vì có đệ nhất biến luyện tập, lần thứ hai quay chụp muốn so đệ nhất biến càng thêm lưu sướng. Hình ảnh trung bạch y thiếu hiệp cầm trong tay trường kiếm. Tiêu sái du tẩu ở địch nhân giữa. Nước mưa không ở hắn trên quần áo lưu lại bất luận cái gì vết bẩn. Huyết châu phun tung tóe cũng không ở kia tuyết trắng quần áo lưu lại nửa điểm nhan sắc. Phim trường ký lục nhân viên tự nhiên không buông tha như vậy xoáy khí một màn. Tay cầm camera răng rắc không ngừng ấn mau môn. Đêm này đó ảnh chụp phóng tới phía chính phủ Weibo thượng. Khẳng định có thể mê đảo tảng lớn fan. Ký lục viên như thế nghĩ, liền móc di động ra bước lên Weibo phát ảnh chụp đi. Lợi kiếm gián hắc y nhanh chóng xẹt qua, phối hợp giơ tay đá chân, vây quanh tại bên người hắc y nhân càng ngày càng ít. Hiển nhiên địch quân cũng chú ý tới điểm này, bọn họ hét lớn một tiếng, nhanh chóng biến hóa chạm vị hình thành một cái trận tập thể hướng trung gian bạch y thiếu hiệp. Công qua đi, bạch y thiếu hiệp mũi chân một chút lầy lội mặt đất. Thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên, tiêu sái thân ảnh lưu loát ở không trung trở mình, nhảy ra hắc y nhân vòng vây. Hắn ánh mắt sắc bén, trường kiếm về phía trước đâm mạnh, nháy mắt giết chết trong trận một cái hắc y nhân. Trận pháp xuất hiện chỗ hồng, tụ tập ở bên nhau hắc y nhân lại lần nữa bị đánh tan. Tựa như năm bè bảy mảng địch nhân đối phó lên thật giống như bóp chết con kiến giống nhau nhẹ nhàng. Đơn giản, bạch y thiếu hiệp sạch sẽ lưu loát đem cuối cùng một cái đứng thẳng người cắt yết hầu. Cùng với hắc y nhân chậm rãi ngã xuống đất, thiếu hiệp nhẹ ném trường kiếm run rớt trên thân kiếm huyết châu. Trong tay chơi cái kiếm hoa sau lưu loát thu vỏ, ầm ầm ầm ầm ni, dầu dĩ tiếng sấm giống như liền lên đỉnh đầu. Từ mây đen rơi xuống nước mưa dần dần thu nhỏ. Như cũ bạch y thắng tuyết tuấn mỹ nam nhân cười như không cười nhìn lướt qua một mảnh hỗn độn chiến. Trường, nhẹ a một tiếng sau rút ra cắm trên mặt đất dù. Căng ra sau bình tĩnh thong dong cất bước rời đi. Tạp, đạo diễn kích động lớn tiếng nói. Thực hảo, này đoạn chụp hoàn mỹ nhất. Từ đầu tới đuôi không đoạn. Cái này trường màn ảnh quả thực có thể lấy thưởng. Thịnh Nhiêu, không hổ là ảnh đế a. Thật là tốt không lời gì để nói. Đạo diễn quá khen, Giang Thịnh Nhiêu đem trong tay kiếm đưa cho đạo cụ người phụ trách. Một chút đều bất quá. Lần này cần là có thể lấy thưởng. Tuyệt đối có ngươi cái này trường màn ảnh. Đạo diễn vỗ Giang Thịnh Nhiêu bả vai nhạc không khép miệng được. Giang Thịnh Nhiêu khóe miệng gợi lên. Đạm cười không nói. Thấy đạo diễn vội vàng cùng Giang Thịnh Nhiêu nói chuyện. Phó đạo diễn liền chủ động ôm qua chức trách. Hảo, hôm nay xuất diễn đã toàn bộ chụp xong. Đại gia có thể tự do hoạt động, phó đạo cao giọng nói. Cơm chiều một hồi có người đưa tới. Đến lúc đó ta thông suốt quá loa thông chi đại gia tới lãnh cơm hộp. Hảo, tại chỗ giải tán đi. Phó đạo diễn vừa dứt lời. Ở trong mưa xối một đoạn thời gian chúng đàn diễn nhóm liền sôi nổi chạy về chính mình lều trại. Nghỉ ngơi, đoàn phim chuẩn bị lều trại thật sự rất không tồi. Không thấm nước chắn phong. Không gian còn không nhỏ. Lần này tới mười mấy nghiêm túc. Có năm cái là muội tử, các nàng tập thể ở tại một cái lều trại cũng không hiện chen chúc. Cởi ướt đẫm quần áo lau khô trên người thủy, ôn noãn từ ba lô nhảy ra tắm rửa quần áo lưu loát thay. Nàng một bên dùng khăn lông chà lau ướt rầm rề đầu tóc. Vừa đi đến chính mình mà phô thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đầu thu phục thiên chậm rãi qua đi, thời tiết cũng từ nóng bức dần dần chuyển lạnh. Tục ngữ nói đến hảo, một hồi mưa thu một hồi hàn, thời tiết này đã không có ấm lại ý tứ, xem hôm nay độ ấm sẽ biết, ôn noãn trà sát cánh tay, thân mình dùng mình một cái, ong ong ong, di động chấn động chân bộ làn da có chút phát ngứa. Ôn noãn móc di động ra nhìn nhìn, trên màn hình biểu hiện Hắc Phong Hiệp phát tới tin nhắn. Ngươi tới nơi này đóng phim như thế nào không nói cho ta một tiếng. Làm hại ta dọa nhảy dựng. Hắc Phong Hiệp ôn noãn chột dạ ngẩng đầu đánh giá một chút chung quanh. Xác nhận không ai nhìn ra nàng ở cùng Giang Thịnh Nhiêu phát tin nhắn sau mới cúi đầu đánh chữ. Chính là muốn dọa ngươi nhảy dựng ha ha. Nhe răng cười, ôn noãn ta chụp này bộ diễn chưa bao giờ có bởi vì chính mình nguyên nhân mà ưng quá. Kết quả hôm nay bị ngươi làm hại thân bại danh liệt. Hắc Phong Hiệp ôn noãn phốc mà một tiếng suýt nữa cười ra tiếng. Nàng vội vàng giơ tay che miệng lại, thật cẩn thận ngước mắt nhìn nhìn cách đó không xa thấu thành một đôi bốn cái nữ sinh. Vừa rồi ôn noãn khác thường không hề có khiến cho bốn cái muội tử chú ý. Lúc này các nàng đã lâm vào tràn ngập phấn hồng phao phao mộng ảo thế giới. Không nghĩ tới có thể cùng Giang Nam Thần hợp tác a. Hảo bổng. Giang ảnh đế chân nhân xoáy thật nhiều a, không nghĩ tới lão công thân thủ như vậy hảo. Kia liên tiếp đánh diễn, quả thực xoáy đã chết. Kỳ thật vừa rồi không cần Thịnh Nghiêu Nghiêu dùng kiếm thọc ta. Bởi vì ta đã bị hắn xoáy đã chết. Mấy cái mê muội ghé vào cùng nhau ríu rít thảo luận vừa rồi Giang Thịnh Nghiêu cỡ nào xoáy khí. Cỡ nào tiêu sái, ôn noãn nhìn nhìn các muội tử thẹn thùng mặt trong lòng cười khẽ. Nếu là các nàng biết các nàng trong mắt xoài khí tiêu sái nam thần kỳ thật còn có một khác mặt. Không biết các nàng sẽ nghĩ như thế nào. Bình tĩnh, nếu không phải ta, ngươi có thể có loại này tân thể nghiệm sao? Hơn nữa, ngươi hiện tại liền biểu hiện như vậy hảo. Về sau còn có cái gì tiến bộ không gian? Không tiến bộ, đại gia liền nhất định sẽ cho ngươi đánh thượng không tiến bộ không đột phá nhãn. Ôn noãn ngươi luôn là có nhiều như vậy lý do, đỡ chán, Hắc Phong Hiệp, xách tay tiểu bình ga bị vững vàng đặt ở trên mặt đất. Plastic phải đem nó cùng tiểu bếp lò liên tiếp ở bên nhau. Quần màu xanh lục nồi bị một bàn tay đặt ở bếp lò thượng. Thuần trắng sắc canh loãng bị đảo tiến trong nồi. đắp lên cái điểm nổi lừa, biết được muốn tới vùng ngoại ô chụp mấy ngày diễn. Giang Tịnh Nhiêu liền trước tiên chuẩn bị từ khí than bếp lò nồi chén gáo bồn chờ hết thảy nấu. Cơm dã ngoại công cụ, mỗi ngày ăn cơm thời gian, hắn đều sẽ chui vào chính mình lều trại tự cấp tự túc. Màu trắng hơi nước từ trong nồi toát ra, ục ục sôi thanh truyền vào trong tai. Đắm chìm ở phát tin nhắn lạc thú giữa Giang Tịnh Nhiêu từ giường đệm ngồi lên. Xốc lên nắp nồi, cái kẹp kẹp cá bánh, mực hoàn, rong biển, cá đậu hủ, tôm cuốn, chân giò hun khói chờ đủ loại kiểu dáng nguyên liệu nấu ăn một chút bỏ vào trong nồi. Chờ canh loãng lại lần nữa phiếm hoa, Giang Tịnh Nhiêu đem bếp lò điều thành tiểu hòa, chậm rãi nấu trong nồi đồ vật, móc di động ra, mở ra đèn flash, tìm cái hảo góc độ chụp bức ảnh. Giang Tịnh Nhiêu cười biên tập tin nhắn, đem ảnh chụp đã phát qua đi. Quan Đông nấu, muốn ăn sao? Hắc Phong Hiệp ăn ăn ăn. Ôn Noãn cơ hồ là dây tiếp theo. Ôn Noãn hồi phục liền đã phát lại đây. Giang Tịnh Nhiêu lấy ra hai cái chén nhỏ, lại lấy ra mấy túi trang chấm liêu. Một hồi sấn đoàn phim phát cơm hộp khi lặng lẽ lại đây đi. Đi ngoại vòng lều trại mặt sau. Ta lều trại có cửa sổ, ngươi có thể từ nơi đó tiến vào. Hắc Phong Hiệp phát cơm hộp thời điểm, tất cả mọi người đều đi phóng cơm đưa tòa ăn lãnh cơm hộp. Nghỉ ngơi khu cơ hồ là không ai, chỉ cần Ôn Noãn đi ngoại vòng, từ lều trại mặt sau đi tới. Như vậy liền không ai sẽ phát hiện. Hảo a, Ôn Noãn, đưa tòa ăn chi một tiếng ngừng lại. Xe đỉnh loa vang lên ăn cơm nhắc nhở. Đã sớm đói không được mọi người kích động vén lên lều trại. Cầm ô hướng đưa tòa ăn phương hướng chạy tới. Ôn Noãn, ngươi còn không nhanh lên. Đi chậm liền đoạt không đến ăn ngon cơm hộp. Cùng lều trại bồng hữu thấy Ôn Noãn còn lão thần khắp nơi nằm trên mặt đất phô thượng. Liền hảo tâm nhắc nhở nói. Nga, ta không cảm thấy đói. Cho nên không ăn, các ngươi mau đi đi. Ôn Noãn cười trả lời nói. Mấy nữ sinh nhún nhún vai, lục tục chui ra lều trại. Ôn Noãn chạy đến cửa, lặng lẽ vén lên rèm cửa ra bên ngoài nhìn nhìn, đèn pha chiếu sáng lên nghỉ ngơi khu lúc này không có một bóng người. Xuyên thấu qua lượng đèn lều trại, cũng nhìn không tới bên trong có bóng người. Xác nhận nơi này đã không ai, Ôn Noãn mặc vào đại áo khoác, đem mặt sau mũ gắn vào trên đầu liền vòng đến lều trại mặt sau. Dọc theo bên cạnh hướng Giang Tịnh Nhiêu lều chạy đi đến. Nguyệt hắc phong cao, mưa dầm liên miên, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía lều chạy mặt sau rừng cây. Hết thảy đều có vẻ âm trầm khủng bố. Giang Tịnh Nhiêu đứng ở cửa sổ nhìn xung quanh, đợi cả buổi, rốt cuộc thấy được một hình bóng quen thuộc ở chậm rãi tới gần. Màu đen phòng vũ to rộng áo khoác một con che tới rồi đầu gối. Trên đầu cháo liền y mũ cơ hồ che đậy nàng cả khuôn mặt. Nếu không phải hắn đối nàng rất quen thuộc, hắn đều phải cho rằng đây là nơi nào tới đêm mưa sát thủ. Giang Tịnh Nhiêu, ta tới rồi. Ôn Noãn nhẹ nhàng thọc thọc lều chạy bố. Nhỏ giọng đối bên trong kêu lên, chỉ nghe tư một tiếng, khóa kéo kéo ra, cửa sổ trong suốt bố bị xốc lên, có thể tiến vào sao? Giang Tịnh Nhiêu ló đầu ra. Đánh giá một chút độ cao, loại này giống như tiểu nhà bạt giống nhau lều trại độ cao vẫn là thực khả quan. Ngươi thối lui, ta có thể nhào vào đi. Ôn Noãn cởi gây trở ngại hành động đại áo khoác ném vào cửa sổ. Sau đó loát phén tay áo chuẩn bị hướng trong phác, từ từ, ngươi như vậy nếu là ném tới làm sao bây giờ? Giang Tịnh Nhiêu đem áo khoác phóng tới một bên, thấy Ôn Noãn liền phải nhảy. Vội vàng mở miệng ngăn cản, yên tâm, ta trên người ngươi còn không biết sao. Ôn Noãn tự tin nói, ngươi vẫn là thôi đi. Giang Tịnh Nhiêu lắc đầu, bắt tay giơ lên, làm gì? Ôn Noãn tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời nói giơ lên đôi tay. Giang Tịnh Nhiêu vịn cửa sổ khẩu, duỗi tay từ Ôn Noãn dưới nách xuyên qua hồi ôm. Dùng sức một ôm ni Ôn Noãn thật giống như tiểu hài tử giống nhau bị Giang Tịnh Nhiêu ôm vào. Lều trại, gió lạnh phơ phất cửa sổ, tuấn nam mỹ nữ ôm nhau ở bên nhau. Thời gian đều giống như vì bọn họ đình chỉ chuyển động, Đột nhiên, Ôn Noãn một phen đẩy ra ôm chính mình Giang Thịnh Nhiêu. Nàng nhăn cái mũi, giống như tiểu cẩu giống nhau không ngừng người tới người lui. Cuối cùng đôi mắt gắt gao theo dõi mạo hiểm hương khí nồi. Hoa, Ôn Noãn nho nhỏ kinh hô một tiếng. Ba bước cũng làm hai bước vọt tới cái bàn vừa làm hảo. Ta có thể ăn sao? Nàng cầm chiếc đũa, vẻ mặt chờ mong nhìn Giang Thịnh Nhiêu. Giang Thịnh Nhiêu yên lặng buông ôm tư thế tay. Hết chương.